em trong những đêm sâu ta, hai cuộc đời như một chung một niềm sầu. Từ lúc tôi 20 trong lúc vòng tay em chưa tròn ẩn ai, nên nhiều đêm thức giấc em lo sợ đơn côi. Thương nhau rồi em thương sợ khi xa đi người yêu, lòng ước mơ hoa pháo nở đó đường, nhưng mong lòng không tròn. Vì sao thế anh, chắc một mình anh hiểu, anh thường bảo rằng tình cánh dù trong rằng tình cánh dù

dịu nhau như tiếng thở. Thương này thương cho mỗi lúc đợi chờ. Trong màn đêm nghe đau thương từng hồi

chân anh vai cũng lên đường cùng hiên ngang viết cười say chành lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây với tình thương với đời khóm hoa làm dầu thưa lối khóm mình còn kia mà sao quá hững sương rơi mênh mông khơi nhiều nhung nhớ cho những ngày vui đã qua tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoài ô khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoài ô buồn nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoài ô buồn nhìn đêm khuya vì đời trái gió sương ngoài yêu núi